Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 138, chương 141, Sử Lai Khắc hiện trạng. Ngoặc kép, Đấu La Đại Lục, Ba Lạp Khắc Vương Quốc, Tác Thác Thành Đông, Phượng Hoàng Thôn Mỗ Nông nhà bỏ trước cửa, Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực, Lô Kỳ Bân, Lý Úc Tùng. Thiệu Hâm năm vị Sử Lai Khắc học viện đầu não tụ hội một đường, chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Thiệu Hâm, Lý Úc Tùng hai người ánh mắt phức tạp nhìn nông trại một chút. Sau đó đối với Phất Lan Đức ba người thấp giọng nói. Nghe được Thiệu Hâm, mọi người nhất thời trở nên trầm mặc. Nghe tới Tiêu Sắt sẽ không đến tìm Sử Lai Khắc học viện phiền phức lúc. Phất Lan Đức đẳng nhân là cực kỳ cao hứng. Nhưng là khi nghe đến Tiêu Sắt nói ra Đường Tam là một vị đoạt xác người sau, tất cả đều trở nên trầm mặc. Nếu như sự thực đúng như Tiêu Sắt từng nói, như vậy Đường Tam người này cũng quá mức đáng sợ. Vì thu được học sinh mới, thôn phệ một vị trẻ con linh hồn, vung lên ác độc, so với Đấu La Đại Lục đã từng xuất hiện tà hồn sư cũng là không kém bao nhiêu. Then chốt hắn còn cùng cái người không liên quan như thế. Ở trước mặt ngươi giả vờ giả vịt, quả thực chính là nghiền ngẫm vô cùng khủng. Chỉ nói như vậy, Hạo Thiên Đấu La trong lòng cũng có điều hoài nghi. Phất Lan Đức mặt lộ vẻ nghiêm túc, trầm giọng nói, Tiêu Sắt là nói như vậy. Thiệu Hâm gật đầu nói, Triệu Vô Cực đồng dạng đuôi lông mày trói chặt, trầm giọng nói, quả thật có đủ khả nghi. Đường Tam những ám khí kia cùng độc cùng với những kia tinh diệu tự nghĩ ra hồn kỹ, ở Đấu La Đại Lục chưa từng nghe thấy. Hạo Thiên Đấu La không biết, Phất Lan Đức cho người lão hữu đại sư hắn càng thêm không thể nào biết. Mà một đứa bé chờ ở Nặc Đinh học viện còn muốn chú ý tu luyện, coi như lại thiên tài cũng không thể có thể sáng tạo ra loại này cao siêu kỹ xảo. Dù sao người tinh lực là có hạn, giải thích duy nhất chính là hắn từ lúc sinh ra đã mang theo. Nghe được Triệu Vô Cực, mọi người lần thứ hai trầm mặc. Một lát sau khi, Phất Lan Đức than nhẹ ra một hơi, ánh mắt mệt mỏi nhìn quét mọi người, chậm rãi mở miệng nói, chuyện này đại gia tạm thời không hề nhắc lên, đợi được lần sau gặp phải Hạo Thiên Đấu La hoặc Tiểu Cương tới được thời điểm, ta sẽ tự mình hướng về bọn họ hỏi dò. Cho tới Đường Tam, hắn trong túi da có hay không ẩn giấu đi một lão quái vật, việc này còn có cần nghiên cứu thêm xem xét. Vì Áo Tư Tạp cùng Hồng Tuấn đám người an toàn về học viện sau, tạm thời liền đem Đường Tam đơn độc an bài đến chúng ta giáo viên ký túc xá bên đơn độc ở lại đi. Đồng ý, Triệu Vô Cực bốn người gật gật đầu, biểu thị tán thành. Đúng lúc này, nhà bỏ cửa bị mở ra, Tiểu Vũ dắt díu lấy Đường Tam đi ra. Ở Áo Tư Tạp khôi phục lạp xưởng cùng Thiệu Hâm chữa trị đường đậu cùng với Đường Tam bản thân hồn lực dưới sự giúp đỡ, trải qua một ngày một đêm khôi phục, Đường Tam rốt cục có thể bình thường hành động. Vù vù, viện trưởng, tình huống thế nào rồi? Tên kia còn không chịu buông tha chúng ta Sử Lai Khắc học viện sao? Bởi răng cửa bị Tiêu Sắt đạp nát duyên cớ, giờ khắc này hắn nói chuyện có chút hở, nhưng vung lên bảng nhưng là sát khí mười phần, nghiến răng nghiến lợi, làm cho vốn là bình thường mặt có vẻ hơi dữ tợn. Phất Lan Đức năm người nhìn Đường Tam bộ dạng này, đều là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trong đầu hồi tưởng lại Tiêu Sắt bạn gái câu kia đánh giá chừng mắt tất báo, trong lòng không khỏi lau vệt mồ hôi. Tiểu Tam, ngươi hiểu lầm, là chúng ta lầm. Ngày hôm nay Thiệu Hâm lão sư cùng Lý Úc Tùng lão sư đã cùng Tiêu Sắt, cũng chính là thiếu niên kia, đã nói, hắn cũng không có ghi hận chúng ta Sử Lai Khắc học viện. Hôm qua cũng chính là một hồi người trẻ tuổi phổ thông xung đột. Chờ các ngươi thương thật sau, chúng ta là có thể chuyển về Sử Lai Khắc học viện. Phất Lan Đức chậm rãi về phía trước, giải thích, hắn là thật sợ Đường Tam chạy đi tìm Tiêu Sắt. Đến lúc đó liên lụy chính mình mạng nhỏ không nói, còn phải liên lụy Sử Lai Khắc học viện. Ca, quên đi thôi, ngày hôm qua đúng là chúng ta không đúng, ngươi cũng không cần lại hướng về trong lòng đi tới. Tiểu Vũ dưng dưng nói, đối với cùng không đúng nàng không biết, cũng không muốn biết, nàng chỉ biết là Tiêu Sắt rất mạnh, Thậm chí cho nàng áp lực so với Phong Hào đấu la cũng sẽ không tới kém. Cùng Phất Lan Đức như thế, nàng cũng không muốn để Đường Tam đi tìm Tiêu Sắt báo thù. Bởi vì như vậy cùng muốn chết không có gì khác nhau. Yên tâm đi Tiểu Vũ, ta tự có đúng mực. Nhìn thấy Tiểu Vũ rơi lệ, Đường Tam trong lòng càng là khí đánh bất nhất đi ra. Lau sạch nhẹ nhẹ dưới Tiểu Vũ khóe mắt nước mắt, trong con ngươi xẹt qua một vệt sát khí. Mặt ngoài không chút biến sắc, nhưng trong lòng thì âm thầm xin thề. Tiểu Vũ, bất kỳ cho ngươi rơi lệ người, ta đều sẽ không bỏ qua hắn. Đường Tam phản ứng, tự nhiên không có tránh được Phất Lan Đức năm người con mắt. Năm người đều là nhíu nhíu mày, than nhẹ một tiếng chung quy không có nhiều lời. Viện trưởng, Mộc Bạch cùng tên béo thế nào rồi? Đường Tam nhìn về phía Phất Lan Đức. Phất Lan Đức thở dài nói. Hồng Tuấn được chỉ là bị thương ngoài da, cũng không lo ngại, cho tới Mộc Bạch, gãy vỡ xương tay cũng đã tiếp, đón được rồi, giải lao 10 ngày nửa tháng, mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Lời này âm vừa hạ xuống dưới, mã Hồng Tuấn trên người quấn quýt lấy băng, sưng mặt sưng mũi bị áo tư tạp nâng đi ra. Viện trưởng, các vị các ngươi đều ở a? Tên béo ta vừa đầy máu sống lại. Mã Hồng Tuấn đại đại liệt liệt nói. Nghe vậy, Phất Lan Đức đẳng nhân khẽ gật đầu. Nhìn thấy Mã Hồng Tuấn này tấm buồn cười dáng dấp, nhíu lên đuôi lông mày, thoáng giãn ra một ít. Tên béo, ngươi không sao chứ? Đường Tam nhìn về phía Mã Hồng Tuấn. Hô, không có chuyện gì. Tên béo ta da dày thịt béo, chính là rơi mất mấy viên răng cửa. Nói chuyện có chút hở. Tiểu tử kia thật là đủ tàn nhẫn. Lần sau mập ra ta nói cái gì cũng phải tìm về bãi đến. Mã Hồng Tuấn vỗ vỗ lồng ngực, nhếch miệng cười nói. Hô, nhất định. Đường Tam gật gật đầu, trong miệng hở nói. Nghe được Đường Tam cùng Mã Hồng Tuấn hai người còn muốn đi tìm Tiêu Sắt báo thù, đứng ở một bên áo tư tạp không nhịn được run lập cập, âm thanh có chút run rẩy nói. Vẫn là yên tĩnh sẽ đi. Ở hai người các ngươi té xỉu sau, ta mang theo viện trưởng đã chạy tới. Kết quả viện trưởng cũng là bị đối phương một chiêu cho dây. Áo tư tạp, làm cho Đường Tam cùng Mã Hồng Tuấn sắc mặt đột nhiên cuồng biến. Này này, tiểu áo, ngươi không theo ta tên béo nói đùa sao? Viện trưởng nhưng ngay khi bên cạnh đây. Mã Hồng Tuấn không thể tin nói. Phất Lan Đức nghe vậy nhìn về phía Mã Hồng Tuấn, nghiêm mặt nói, tiểu áo nói thật sự. Lúc đó nếu không có dưới tay hắn lưu tình, chỉ sợ tình huống của ta so với các ngươi chẳng tốt đẹp gì. Liền ngay cả Đường Nhật Thiên cũng không nắm Tiêu Sắt như thế nào. Vì lẽ đó thua hắn cũng không cảm thấy mất mặt. Xong, xong, liền viện trưởng cũng không phải đối thủ. Xem ra ta đây lập tức đánh là không có cách nào trả lại. Được Phất Lan Đức khẳng định, Mã Hồng Tuấn cúi đầu, che đầu than thở nói. So với Mã Hồng Tuấn trực tiếp từ bỏ, Đường Tam trong lòng sát ý nhưng là bị triệt để kích thích ra đến. Huyền Thiên Bảo Lục điều thứ 3, xác định đối thủ là kẻ địch, chỉ cần có lấy tử chi đạo, cũng không cần hạ thủ lưu tình, bằng không chỉ làm cho chính mình tăng thêm buồn phiền. Tiêu Sắt Niên Kỷ Linh nhìn qua cùng áo tư tạp gần như, chắc chắn sẽ không vượt qua 15 tuổi, nhưng có thể nắm giữ thuấn sát hồn thánh thực lực. Cùng người như vậy sản sinh mâu thuẫn, hắn và người nhà của hắn đem tại mọi thời khắc đối mặt nguy hiểm. Nếu xác nhận đối phương có lấy tử chi đạo, như vậy lần sau, hắn chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình. Viện trưởng, ta cảm nhận được chính mình hồn lực ở nơi này mấy ngày sẽ đột phá level 30. Kính xin mang ta đi thu được đệ tam hồn hoàn. Chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay Huyền Lục.